Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Mẹ kế rất hung mãnh. 6. Ngoài cửa có tiếng đập cửa. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, vừa định đi lúc thức dậy. Đau đớn trên người giáo hội nàng như thế nào làm người. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Sự tình gì? Phong tiên sinh cho ngươi rời giường về sau đi của hắn công ty một chuyến. Quân Nghiên mặt như hàn xương, không đi. Nô bộc nói, Phong tiên sinh nói ngài nếu không đi lời nói. Không đề nghị đem tối hôm qua hình ảnh lại cho ngươi trình diễn một màn. Cầm thú, cho rằng nàng hội khuất phục. Mơ tưởng, Quân Nghiên là chán ghét nhất bị người uy hiếp. Huống hồ liền điểm ấy này nọ, khiến cho không song của nàng chú ý. Phong tiên sinh còn nói, cùng ngươi nói nhất cọc sinh ý, về Doãn thị, chê cười, ở nhà nàng nói liền không tính toán gì hết, cho dù là Doãn thị gia tộc lại như thế nào, nghĩ đến xuất giá nữ nhi tựa như hắt đi ra ngoài thủy giống nhau. Không dùng được, nàng có quyền gì lại thay Doãn thị làm chủ. Lời tuy nói như vậy, Quân Nghiên vẫn là cấp Phong Chu đánh cái điện thoại. Đáng chết, ngươi cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Không ly hôn, lời nói gian, xen lẫn điểm chế nhạo ý tứ hàm xúc, cách ngươi nãi nãi chân. Ngươi nói không rõ ràng sự tình gì, ta sẽ không đến. Phong Chu nói, thờ ơ, dù sao buổi tối ở giường, thượng với ngươi giảng cũng là giống nhau. Chỉ là thủ đoạn hội bạo lực chút, vô liêm sỉ, Quân Nghiên hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cố nén nội tâm phẫn nộ, nàng nói, ta 10 giờ rưỡi đi lại, hảo, ta chờ ngươi, treo điện thoại sau, Quân Nghiên nhìn xuống thời gian, đã 10 điểm money rời giường thu thập hạ, sau đó cầm cái bánh mì, khiến cho lái xe đưa nàng đến Thịnh Thế tập đoàn. Thịnh Thế, danh như ý nghĩa hiện tại là Phong Châu xí nghiệp, hơn nữa còn là hắn sở hữu trong xí nghiệp mặt lớn nhất cái kia. Đến xí nghiệp sau, trước sân khấu nhận thức Quân Nghiên, trước sân khấu quản lý tự mình mang theo Quân Nghiên lên lầu. Một đường thang máy, đến lầu 19, trước sân khấu quản lý đem nàng đưa tới cửa. Đã đi xuống đi, Quân Nghiên đi giày cao gót, đăng đăng, đi đến tiến vào, Phong Chu còn tại phê duyệt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói. Người trước tọa, Quân Nghiên tìm một sofa ngồi. Trên đường tới ăn bánh mì, không có uống nước, khát nước khó nhịn, cặp có bình nước, lấy thủy, giải khát, uống hoàn sau, lấy ra di động, hiểu biết hạ hiện thời thế cục, nàng không gia nhập buôn bán đế quốc, không có nghĩa là nàng không cần giải buôn bán tin tức. Nghiệp quan đều là cùng một nhịp thở, làm quan thiếu tiền, mà làm thương nhân cần phải dựa vào chính phủ, tuy rằng Quân Nghiên hiện tại chỉ là cái luật sư. Nhưng hay là muốn đem một ít thương trường cơ bản tin tức cấp thuộc lạc. Bận hết, đã là 11 điểm money Phong Chu quan sát đến Quân Nghiên không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Bộ dáng, toàn bộ quá trình đều ở trành di động, trước mắt nhìn không ra nàng có bất cứ cái gì cảm xúc. Thật có lỗi, hắn xử lý hoàn trong tay sự tình, nói, về sau, tô tô công khóa từ ngươi phụ trách. Quân Nghiên, ta không phải là gia đình giáo sư. Ta cho ngươi khởi công tư. Quân Nghiên cầm lấy túi sách, đứng dậy bước đi, nếu muốn cùng ta đàm này. Thứ ta có việc đi trước. Ngươi liền như vậy không chấp nhận được nàng. Quân Nghiên nói, không phải là ta không chấp nhận được nàng. Thỉnh tôn trọng của ta chức nghiệp. Ta là cái luật sư. Kém chút đã quên, ngươi vẫn là cái luật sư. Trách không được khôn khéo cùng hồ ly dường như. Hơn nữa phác thảo thỏa thuận ly hôn còn như vậy có thứ tự. Nguyên lai chính là này một hàng. Đã sớm quen thuộc, Phong Chu nói, quá đoạn thời gian ta muốn đi châu Âu đi công tác. Sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Quân Nghiên hít sâu một hơi, ta muốn đi Thước Lan tiến tu. Kia cùng nhau, hắn nhíu mày nói, hết chương.